Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Morty Smith mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn ông ngoại, trong mắt tràn dấu chấm hỏi, dường như có ý hỏi rằng ông ngoại và Lộc Động Đình đang nói gì. Dù sao tách từng câu chữ ra thì Morty Smith có thể hiểu được, chính là ghép lại cùng nhau thì Morty Smith nghe giống như giờ toán của thầy Goldenfold. Rick Sanchez vỗ đầu mình, nhưng cũng khá quen thuộc việc Morty Smith ngốc nghếch như vậy nên cũng không thèm để ý, về cơ bản là đúng như vậy, lúc đó chúng tôi ở trong trò chơi, cho nên mọi thứ trong trò chơi đều là có thật, nhưng nó chỉ là có thật ở bối cảnh của trò chơi mà không phải bối cảnh của hiện thực. Được được, tôi đã hiểu, vậy thì cơ bản là ở thế giới của ông cũng không có một gã chúa toàn năng và một gã Giê-xu bất tử đúng không? Ừ, đúng là như vậy, có một số vị thần nhưng chắc chắn không có ai có khả năng tạo ra thế giới hết. Vậy tôi sẽ tiếp tục về gã truyền giáo của tôi nhé. Gợn sóng hồi tưởng, gã truyền giáo nghe Lộc Động Đình nói xong giật bắn người hơi lùi ra sau vài bước, nâng tay lên run run chỉ vào Lộc Động Đình nói. Làm sao anh có thể không tin vào Chúa và báng bổ Chúa như vậy được? Anh không thấy rằng tất cả mọi thứ hùng vĩ và tinh vi đều huyền diệu thế nào hay sao? Chỉ có Chúa với phép màu của Ngài mới có thể tạo ra được những điều huyền diệu như vậy. Khi anh trèo lên một đỉnh núi hay đi ra bờ biển, anh có thể thấy thiên nhiên bao la và hùng vĩ, làm sao điều đó có thể tuyệt như vậy nếu chỉ là nhờ sự ngẫu nhiên? Phải có một đấng sáng tạo toàn trí toàn năng để tính toán và đặt chúng đúng chỗ như vậy. Khi anh thấy một thứ tinh vi và hoàn hảo như đôi mắt của chúng ta, của cấu trúc gen của con người, làm sao mà sự ngẫu nhiên nào đó có thể tạo ra điều đó, chỉ có Chúa toàn năng mới có thể làm được điều đó mà thôi, thuyết tiến hóa là một sự dối trá. Lộc Động Đình vỗ trán nói. Tôi nghĩ anh nên trở lại trường học và học lại về tất cả mọi thứ kể cả kinh thánh. Quảng cáo, đầu tiên, khung cảnh bao la hùng vĩ hay đẹp tuyệt vời thế nào đều là do chủ quan chúng ta cảm nhận, và những khung cảnh đó chắc chắn là một sự ngẫu nhiên nhưng lại cũng là tất nhiên. Tôi sẽ lấy một rừng cây phong đỏ vào mùa thu để làm ví dụ nhé, đối với anh việc lá phong đổi thành màu đỏ vào mùa thu là sự sắp xếp của Chúa đúng không? Hơi ngừng lại một chút, nhìn thấy anh chàng truyền giáo gật đầu đồng ý, Lộc Động Đình mới tiếp tục nói. Anh nghĩ một rừng phong vào mùa thu với màu đỏ rực của những chiếc lá là điều huyền diệu của Chúa, và chỉ có sự sắp xếp bằng phép màu của Chúa mới làm được điều đó. Nhưng anh có bao giờ nhìn thấy những cây phong mọc một cách tự nhiên ở vùng nhiệt đới hay không? Không phải nói đúng ra là rừng phong mọc tự nhiên ở xứ nóng, tất nhiên không phải trên những ngọn núi cao hàng ngàn mét đâu nhé. Anh có thể lấy điện thoại ra và tìm kiếm, với từ khóa. Rừng phong ở nước Việt, nếu anh có mạng 4G, hoặc có thể sử dụng Wi-Fi của tôi, mật khẩu là... Chấm hỏi 10 lần, nhớ viết bằng tiếng Việt nhé, dòng chữ. Chấm hỏi 10 lần, trong lúc anh chàng truyền giáo đang lên mạng và tìm kiếm về rừng phong đỏ ở nước Việt, Lộc Động Đình đi vào trong nhà, lấy ra hai chiếc ghế dựa. Đặt một chiếc ghế dựa trước mặt của giáo sĩ, Lộc Động Đình cầm cái còn lại lùi ra một chút và ngồi xuống ghế, ưỡn người một cách thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đi, để thuyết phục tôi cải đạo chúng ta sẽ cần nói chuyện một thời gian dài, tôi không nghĩ anh bạn lại muốn đứng lâu như vậy đâu. Và tất nhiên tôi không đảm bảo sẽ cải đạo chỉ vì tôi cho anh cơ hội và thời gian để thuyết phục tôi. Lộc Động Đình vừa nói vừa nhếch miệng cười một cách không hảo ý, chàng giáo sĩ trẻ mặc dù đang bận chú ý vào điện thoại nên không nhìn thấy vẻ mặt của Lộc Động Đình, nhưng vẫn hơi rùng mình một chút. Bởi vì đột một thấy lạnh sống lưng, cả người lông tơ dựng ngược giống như là bị mãnh thú theo dõi, giáo sĩ ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn xung quanh một chút. Nhưng ngoài khuôn mặt cười cười có vẻ nhẹ nhàng thích ý của Lộc Động Đình thì không hề thấy dấu hiệu của bất kỳ sinh vật nào khác. Giáo sĩ nói với Lộc Động Đình một tiếng cảm ơn, và ngồi xuống ghế tiếp tục chú ý vào điện thoại. Lộc Động Đình cũng không quan tâm giáo sĩ có cảm nhận được hay không ác ý của mình, dù sao hiện tại cũng rảnh rỗi không có việc gì, Lộc Động Đình sẽ cùng giáo sĩ nói chuyện một cách vui vẻ là được. Mà thật ra hẳn là chỉ có Lộc Động Đình vui vẻ mà thôi, chắc chắn cuộc nói chuyện này sẽ là một điều làm cho giáo sĩ không bao giờ có thể quên, thậm chí có thể sẽ là sụp đổ niềm tin và hoài nghi đức tin của chính mình. Quảng cáo, bởi vì mấy hôm nay, không biết con mèo của mình đã đi đâu, nên Lộc Động Đình không có mèo để chơi, chơi trò chơi điện tử mãi cũng khá nhàm chán, bởi vậy Lộc Động Đình sau khi khó chịu vì bị quấy rầy, bây giờ lại khá thích thú với người truyền giáo này. Bởi vì Lộc Động Đình hiện tại không phải là ở nhà, mà là ở căn nhà gần trường học, cho nên ngoài việc ở nhà chơi trò chơi, Lộc Động Đình cũng không biết làm gì để giết thời gian. Học bài và làm bài tập không có trong công việc hàng ngày của Lộc Động Đình, bởi vì ngoài đọc sách giáo khoa và nghe giảng bài ở lớp thì Lộc Động Đình gần như không đụng đến sách vở, thậm chí ghi chép trong vở của Lộc Động Đình cũng là người khác chép dùm. Ngoài đọc đủ mọi loại sách báo khác ngoài sách giáo khoa, Lộc Động Đình chỉ có chơi trò chơi điện tử để giết thời gian trong thời gian đi học. Người truyền giáo đến quả thực là đến quá kịp lúc, Lộc Động Đình lúc này cảm thấy việc phá hủy niềm tin vào tín ngưỡng của người khác là điều thú vị nhất lúc này. Song chưa ngài giáo sĩ, anh đã tìm kiếm và xem xét được một khoảng thời gian rồi đấy, cho tôi xem một rừng phong tự nhiên ở xứ nóng nào, tôi biết anh bạn không chỉ sẽ tìm kiếm rừng phong ở nước Việt hẳn sẽ là xứ nhiệt đới đúng không? Nghe Lộc Động Đình nói, giáo sĩ có hơi đỏ mặt lắc đầu, anh ta đã cố gắng gian lận một chút, thực chất cũng không xem như gian lận mà chỉ mở rộng tìm kiếm một chút mà thôi. Đấy bây giờ hãy nói đến nó nào, vì sao rừng phong tự nhiên lại không có ở những nơi có khí hậu nóng hơn? Đó chính là điều tất nhiên, bởi vì cây phong không thể mọc tự nhiên tại một nơi ở xứ nóng, nó là cây ôn đới, tức là vùng khí hậu thích hợp với nó là xứ lạnh. Tôi sẽ không giải thích kỹ càng vì có vẻ anh bạn cũng không hiểu nhỉ ngài giáo sĩ, bây giờ tôi sẽ nói đến sự ngẫu nhiên. Đó là những cây phong chắc chắn sẽ mọc ngẫu nhiên trong rừng phong tự nhiên vì chẳng có ai trồng chúng cả. Chúa một nhà sáng tạo với thiết kế hoàn hảo chắc chắn không muốn những cây phong của mình đôi lúc sẽ cong và xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bạn biết đấy, nếu anh bạn có học một chút, chỉ một chút chương trình sinh học, anh bạn sẽ biết được rằng mọi cái cây đều cạnh tranh nhau về không gian. Bên dưới bộ rễ và không gian bên trên nhằm nhận được nhiều ánh sáng hơn, như vậy việc những cái cây không đẹp là điều tất nhiên, bạn sẽ không đẹp khi cố vặn vẹo và vươn cành lá để cố chiếm không gian, nhằm hấp thu nhiều ánh sáng nhất có thể. Còn cấu trúc DNA, tức là bộ gen của chúng ta, hoặc bất kỳ sinh vật nào khác, chúng không hoàn hảo, nếu không muốn nói một cách chính xác là chúng đầy những sai sót và lỗi. Có rất nhiều người bị những bệnh di truyền, ung thư là một trong số bệnh có thể di truyền. Và nó là lỗi của gen, anh chỉ cần xem xét xung quanh mình sẽ có không ít người mắc phải khuyết tật di truyền do lỗi của gen, và anh nghĩ điều đó là hoàn hảo. Quảng cáo, mọi chính phủ trên thế giới đều ngăn cấm việc loạn luân, và anh cũng biết việc loạn luân tăng tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Đó tất nhiên không phải là sự trừng phạt của Chúa, tôi nhớ đã có nhiều đoạn trong Kinh Thánh cho phép sự loạn luân. Giống như việc Noe và gia đình của ông ta bắt đầu sinh sản trở lại loài người vậy, điều này thật ngớ ngẩn. Cũng giống như những con vật khác đã được chúng ta nghiên cứu kỹ càng, việc loạn luân càng nhiều đời thì tỷ lệ dị tật ở đời sau càng lớn, bởi vì những gen khiếm khuyết sẽ có nhiều cơ hội trở thành gen trội hơn. Và anh bạn thấy đấy, bằng chứng của anh về sự hoàn hảo của gen là sai hoàn toàn. Đôi mắt của chúng ta và các loài động vật khác cũng vậy, nó liên tục phát triển và tiến hóa. Không có gì dối trá ở thuyết tiến hóa cả, có thể thuyết tiến hóa chưa phải là chân lý, nhưng nó chắc chắn không phải là một sai lầm. Giáo sĩ lắp bắp nói, nhưng cũng có thể Chúa làm điều đó, Chúa làm như vậy để chúng ta hoặc các sinh vật khác hoàn thiện hơn. Chúa toàn năng và Chúa biết điều đó, hoặc có thể là Chúa muốn chúng ta tin vào điều đó, vì Chúa không muốn người khác biết Chúa tồn tại. Tôi sẽ không tin tưởng bất kỳ điều gì nếu nó không có trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là phúc âm của Chúa, nó đúng, không có sai lầm nào trong Kinh Thánh. Anh không thể chứng minh Chúa không có thật cũng không thể chứng minh những địa điểm địa lý có thật trong Kinh Thánh là sai. Hơn nữa trận lụt toàn cầu do Chúa tạo ra cũng được ghi lại ở nhiều nền văn minh khác nhau, tất cả đều ghi nhận đại hồng thủy. Bởi vậy Chúa tồn tại, và Kinh Thánh chắc chắn đúng. Cách chương.